Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, đêm ám sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đại nhân à. Ta cùng thôi ra tiểu thư như vậy yêu nhau, chẳng lẽ có sai sao? Có sai sao? Nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất là cái gì? Là ái tình à, xin đại nhân là ta và thôi ra tiểu thư làm chủ. Mời đại nhân làm chủ à, Trương Tú quỳ sụp xuống đất. Làm người ta lộ vẻ xúc động, Mộ Dung Cường sắc mặt nhưng là càng khó xem. Hắn là không nghĩ tới Trương Tú như vậy một cái người có học. Nói tới nói láo tới, lại một chút không đỏ mặt, thậm chí liền chính hắn cũng thiếu chút nữa tin. Nếu không phải bởi vì là Thôi Dĩnh là hắn con dâu nói. Nhưng bây giờ loại chuyện này, hắn cũng không tốt điểm phá. Một khi điểm phá, Thôi Dĩnh đem mình bái hôi sự việc nói ra. Vậy coi như thành là toàn bộ thành Lâm An tiếng xấu. Khi đó, hắn quan viên này làm sao còn làm? Thật ra thì, chỉ cần chuyện này truyền đến triều đình nơi đó, hắn cái này thành Lâm An thứ sử liền không làm được. Hiện nay đại đường, đối với quan viên hình tượng yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Hắn bái hôi, sẽ bị triều đình ngôn quan cho vạch tội chết. Mộ Dung Cường đứng ở bên cạnh, không nói lời nào, Tần Thiên nơi này, nhưng là đột nhiên đại phát cảm khái tới. Vấn thế gian tình vi hà vật, thẳng dậy người sống chết có nhau. Cảm động. Hai người các ngươi câu chuyện tình yêu thật sự là quá cảm động. Bản quan sau khi nghe, cũng không nhịn được muốn rơi lệ à. Mộ Dung đại nhân, Tần Thiên nói một câu từ. Mộ Dung Cường liền vội vàng tiến lên, nói, đại nhân nói thật tốt. Tần Thiên sững sốt một chút, ngay sau đó công khai. Đây không phải là điểm chính. Mộ Dung đại nhân, hai người bọn họ câu chuyện tình yêu, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Cường phủi một cái Trương Tú và Thôi Dĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí, nhưng ngay sau đó lại rất mau thu liễm, nói, cảm động, thật sự là cảm động. Tần Thiên gật đầu, trên đời tình yêu, có thể như bọn họ hai người như vậy, thật sự là không nhiều lắm. Bản quan có cảm bọn họ câu chuyện tình yêu, cho nên liền thả bọn họ đi ra ngoài, để cho bọn họ làm đối với sung sướng vợ chồng đi. Nói xong lời này, Mộ Dung Cường sắc mặt liền có chút khó coi, để cho mình con dâu cùng những người đàn ông khác làm đối với sung sướng vợ chồng. Nghĩ như thế nào cũng để cho hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Hết sức thống hận, nhưng hôm nay chuyện này thật đúng là không tốt điểm phá. Cho nên Mộ Dung Cường cũng chỉ có thể cố nén trong lòng khó chịu. Nói, đại nhân muốn thả bọn họ đi ra ngoài. Vậy thì thả bọn họ đi ra ngoài chính là. Vừa nói, Mộ Dung Cường vẫy tay. Rất nhanh có người mở ra phòng giam. Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người hướng Tần Thiên một phen cảm ơn sau đó, liền vội vàng chạy ra ngoài. Bọn họ hai người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy rời đi phòng giam. Tấm lang, bây giờ chúng ta nên làm cái gì mới phải? Gia phủ nha lúc này thành Lâm An cửa thành đã đóng cửa. Thôi Dĩnh có chút lo lắng hỏi một câu. Trương Tú nhưng là cười một tiếng. Có Tần đại nhân ở đây, chúng ta không cần lo lắng cái gì. Đi trước ta ở cái đó khách sạn nghỉ ngơi. Cùng Tần đại nhân sau khi ra ngoài, hẳn thì sẽ cùng chúng ta liên lạc rồi. Khi đó, chúng ta lại nói làm sao bây giờ. Lúc này Thôi Dĩnh đối với Trương Tú tín nhiệm cực kỳ, tự nhiên sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào. Vội vàng liền đồng ý. Bên này, Tần Thiên lại tùy tiện ở trong đại lao đi dạo một chút, sau đó liền ra nhà tù. Lúc này, tháng đã treo cao bầu trời đêm. Bất chi bất giác ở giữa, lại đã trễ thế này. Mộ Dung đại nhân thành tích không tệ, cùng bản quan trở lại thành Trường An sau đó, sẽ hướng thánh thượng đề cử ngươi đến kinh thành làm quan. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta đi dịch quán nghỉ ngơi. Nếu sáng tỏ, dĩ nhiên là không thể đi khách sạn. Mộ Dung Cường liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn, rồi sau đó phái người dẫn Tần Thiên bọn họ đi dịch quán. Tần Thiên các người vừa rời đi, Mộ Dung Cường trong mắt liền nhất thời ngưng đứng lên, một cổ sát ý nhất thời bước người ra. Người đến, hắn trở lại phòng sách của mình, rất nhanh thì có một người quần áo đen xuất hiện. Đại nhân có gì phân phó? Tìm được Trương Tú và Thôi Dĩnh bọn họ hai người, giết bọn họ cho ta, không chừa một mống, nhưng là nhớ, phải làm không chê vào đâu được, liền làm thành chết vì tình đi. Hai người muốn bỏ trốn, sau đó chết vì tình, mặc dù có chút để cho người khó tin, nhưng cũng tốt hơn bị người ám sát. Hôm nay Tần Thiên ở chỗ này, rất nhiều chuyện hắn vẫn phải làm tử tế một chút. Đến lúc đó tùy tiện tìm một ít mượn cớ, hẳn có thể lừa bịp được. Dĩ nhiên, nếu như có thể làm người không biết quỷ không hay, dĩ nhiên thì tốt nhất. Người đồ đen sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động, ngay sau đó liền đồng ý. Đại nhân yên tâm, dịch quán. Tần Thiên các người trở lại dịch quán sau đó, Tần Thiên liền đem đan mục bọn họ cho tìm tới. Các người đi khách sạn, đem Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người bảo vệ, rồi sau đó hộ tống bọn họ ra khỏi thành, đi tìm Giang Thông. Tối hôm nay hắn và Trương Tú diễn cái này một vở tuồng, chỉ sợ đã đem Mộ Dung Cường tức giận thất khiếu bốc khói. Vậy Mộ Dung Cường trừng mắt phải trả một người, có thể tha Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người, chỉ sợ rất nhanh hắn phải đi tìm Trương Tú và Thôi Dĩnh phiền toái đi. Mà bọn họ bây giờ không thể ở tại khách sạn, cũng chỉ có thể phái đan mục bọn họ đi bảo vệ Trương Tú và Thôi Dĩnh. Đan mục gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này, Tần Thiên lại nói, không muốn bại lộ các ngươi thân phận, tìm được Giang Thông sau đó, đem phong thư này cho hắn xem. Bản quan phải làm cục. Hôm nay Mộ Dung Cường tại thành Lâm An danh tiếng rất tốt, muốn chỉnh trị hắn, phải tìm được hắn hại người chứng cớ mới được. Chẳng qua là một hồi lâu ở giữa, những cái kia chứng cớ cũng không tốt tìm, duy nhất có thể nhanh chóng làm cũng chỉ có thể từ Giang Thông vào tay. Đan mục không hiểu Tần Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Bóng đêm dần khuya, Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người ở khách sạn nhưng là ngủ không yên giấc. Tới một cái chuyện tối hôm nay để cho bọn họ không yên tâm. Thứ hai hai người thật vất vả ngủ ở trên một cái giường. Cô nam quả nữ, khó tránh khỏi tim đập rộn lên. Như vậy, làm sao còn ngủ được giấc à? Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vang. Ngay sau đó bọn họ cửa két một tiếng liền mở ra. Hai người quần áo đen phi thân liền nhanh đi vào. Các người, là người nào? Trương Tú lập tức ngồi dậy, mặc dù nhiều thiếu đoán được bọn họ là người nào, nhưng hắn vẫn là buột miệng ra, hỏi một câu, tới giết người các ngươi. Người đồ đen nói một câu, ngay sau đó một dao liền hướng Trương Tú bổ tới. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới vèo vèo hai tiếng mũi tên nhọn tiếng xé gió. Ngay sau đó, vậy hai người quần áo đen liền ngã trên đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ liền chết như vậy. Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người vậy sững sốt một chút. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà số mệnh treo một đường à. Mà đang ở bọn họ chưa tỉnh hồn lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai người. Thôi Dĩnh lấy là lại là sát thủ, sợ vội vàng núp ở Trương Tú sau lưng. Bất quá Trương Tú nhìn một cái sau đó, phát hiện là đan mục bọn họ, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đan mục đại ca, là các người liền quá tốt. Đan mục gật đầu một cái, đi thôi, công tử muốn chúng ta mang ngươi ra khỏi thành, đi tìm Giang Thông, hết thảy sự việc công tử tự có an bài. Vừa nói,